Đệ nhất thần toán, trọng sinh, tác giả, Chỉ Mạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 23 đoán mệnh. Bàn Nhược vội vàng bấm tay tính toán. Tiếp theo chau mày, nhìn chằm chằm Cố Ba Ba nhìn hồi lâu, mới nói, Cố Ba Ba, ngươi hôm nay vẫn là trở về nghỉ ngơi đi. Cố Ba Ba sửng sốt hạ. Hắn gần nhất tương đối vội, thường thường ngủ ở công trường thượng. Không như thế nào về nhà, cũng liền không nghe cố mẹ nhắc tới quá Bàn Nhược sự tình. Lập tức chỉ cảm thấy có điểm kỳ quái, nghi hoặc nói, Bàn Nhược, làm sao vậy? Bàn Nhược không có trả lời hắn vấn đề. Bỗng nhiên, nàng mày càng nhăn càng chặt, chỉ thấy Cố Ba Ba trên người hắc khí mang theo sát. Thế tới rào rạt, thực mau liền đem Cố Ba Ba toàn bộ bao phủ lên. Lấy này hắc khí mang sát trình độ đi lên xem, chỉ sợ lần này sự kiện nguy hiểm trình độ cùng lần trước Triệu Minh Viễn lần đó không phân cao thấp. Cố Ba Ba ở công trường làm việc, một khi gặp được điểm sự tình gì, kia cũng không phải là đùa giỡn. Cố Ba Ba thấy Bàn Nhược biểu tình càng ngày càng nghiêm túc. Không biết sao liền cười không nổi, hắn có chút khẩn trương hỏi, Bàn Nhược, ngươi có chuyện cứ việc nói thẳng. Rốt cuộc là chuyện gì? Bàn Nhược đang muốn nói chuyện, lại nhìn đến một cái công nhân chạy tới. La lớn, lão Cố, Vương Tổng kêu các ngươi qua đi, nói là muốn tính sổ phân tiền. Phải biết rằng công trường thượng đòi tiền là nhất không hảo muốn. Bởi vì nếu không tới tiền, diễn hai nơi thương thường xuyên sẽ khất nợ phía dưới người tiền công. Nghe được muốn phân tiền, Cố Ba Ba nơi nào còn lo lắng khác. Hắn chạy nhanh ứng thanh, đối Cố Hề Hề nói, Hề Hề, ngươi mang theo các bằng hữu đi trước đi, Ba Ba buổi tối về nhà. Tốt, Ba, Cố Hề Hề nói xong, thấy Bàn Nhược mày như cũ không có triển khai, trong lòng không khỏi có chút lo lắng. Cố Ba Ba xoay người chạy vài bước, hắn còn không có tới kịp chạy đến đại lâu, liền nghe Bàn Nhược bỗng nhiên la lên một tiếng, cẩn thận. Cố Ba Ba sửng sốt. Trong chớp nhoáng, hắn nhìn đến đại lâu mặt tường pha lê thượng ấn một cái màu vàng bóng dáng. Kia bóng dáng lung lay lập tức liền rơi xuống. Hắn không kịp nghĩ nhiều, hoàn toàn là xuất phát từ bản năng. Thân thể hướng bên cạnh nhảy dựng, rồi sau đó té ngã lộn nhào mà hướng nơi xa chạy. Hắn mới vừa chạy mấy mét, liền nghe oanh mà một tiếng, điếc tai ầm vang thanh truyền đến. Nghe được Cố Ba Ba cả người mồ hôi lạnh, hắn ngơ ngác mà nhìn sau lưng kia đứt gãy ngã trên mặt đất cần cầu. Kia mấy tấn trọng quái vật khổng lồ, không biết vì sao duyên cớ, liền như vậy thẳng tắp mà đứt gãy mở ra, rồi sau đó từ thiên rơi xuống, ngạnh sinh sinh tạp vào trong đất, mà kia khai điếu xe người, tuy rằng ngồi ở phòng điều khiển, lại cũng bị cần cầu rơi xuống bộ phận tạp đến. Hắn đầy đầu máu tươi, cũng không biết có thể hay không sống. Lão Cố, ngươi không sao chứ? Nhân viên tạp vụ nhóm đều chạy tới. Cố Ba Ba ngây ra như phỗng mà lắc đầu. Tiểu Chu giống như bị tạp tới rồi, đại gia lại một tổ ong chạy tới phòng điều khiển. Cố Ba Ba lau lau trên trán mồ hôi lạnh. Hắn có chút ù tai, đầu vẫn là trống rỗng. Đến nay phản ứng không kịp. Mắt thấy nhân viên tạp vụ nhóm vây quanh kia bị thương Tiểu Chu bận trước bận sau. Cố Ba Ba lúc này mới từng cái đem sự tình trước sau trình tự cấp trải vuốt rõ ràng. Bắt đầu, đầu tiên là Bàn Nhược nhìn sắc mặt của hắn, kêu hắn về nhà nghỉ ngơi. Nhưng là hắn không nghe, bởi vì vội vã đòi tiền, liền hướng đại lâu chạy. Lúc này, Bàn Nhược hô một câu, này một câu làm hắn cảm thấy không thích hợp. Lúc này cần cầu không biết vì cái gì, bỗng nhiên đứt gãy, nhưng hắn ở cần cầu đứt gãy trước, thấy được trên lầu cửa kính phản xạ ra tới bóng dáng. Phản ứng mau, tránh thoát một kiếp, kỳ thật, kia cần cầu rơi xuống đất địa phương cách hắn vị trí hiện tại. Cũng chỉ có mấy mét, hắn không dám tưởng, nếu chỉ đã muộn như vậy 1-2 giây, kia hiện tại hắn sợ là bị tạp vào trong đất. Là không có một chút sống hy vọng, hắn quay đầu lại nhìn về phía Hề Hề, chỉ thấy Cố Hề Hề đầy mặt là nước mắt mà chạy tới. Ôm chặt hắn, khóc lớn, Ba, ngươi làm ta sợ muốn chết. Bạc Hà cũng che lại ngực, Nàng nhìn về phía Bàn Nhược, chỉ thấy Bàn Nhược cũng là lòng còn sợ hãi, không khỏi kinh hách nói. Còn hảo Bàn Nhược hô như vậy một tiếng, nếu không, Cố Ba Ba thở hổn hển khẩu khí đại khí, chiều Bàn Nhược gật gật đầu, cảm ơn ngươi, Bàn Nhược, lần này ít nhiều ngươi, nếu không phải ngươi, thúc thúc hôm nay liền chết ở này, chờ Cố Hề Hề rốt cuộc không khóc. Cố Ba Ba mới nghiêm mặt nói, Bàn Nhược, quay đầu lại ta lại cảm tạ ngươi, các ngươi chạy nhanh đi thôi, nơi này không an toàn. Ta còn phải lưu lại xử lý điểm sự tình, Bàn Nhược thấy hắn trên người bao phủ hắc khí đã tan đi. Có thể thấy được tai nạn đã hóa giải, lúc này mới gật gật đầu nói. Tốt, thúc thúc, ngài bảo trọng, Hề Hề, nhớ rõ đừng đem chuyện này nói cho mẹ ngươi. Ta không nghĩ làm nàng lo lắng, Cố Hề Hề lung tung gật đầu đáp ứng. Rời đi công trường hảo sau một lúc lâu, Cố Hề Hề đều còn ôm Bàn Nhược. Ngàn ân vạn tạ, chờ nàng rốt cuộc ổn định xuống dưới. Ba người cùng đi ăn đồ uống lạnh áp áp kinh, nghĩ đến chính mình phụ thân cuối cùng vẫn là tránh được một kiếp. Cố Hề Hề cảm xúc lúc này mới hảo không ít, nhưng là nàng còn có chút lo lắng. Bàn Nhược, có thể hay không như là tử thần tới bên trong nói như vậy. Tuy rằng tránh được một kiếp, nhưng về sau còn sẽ gặp được khác tai nạn. Cố Hề Hề trong mắt còn có lo lắng. Bàn Nhược lắc đầu, sẽ không, vì cái gì? Cố Hề Hề dò hỏi tới cùng. Bàn Nhược nói, đại khái là bởi vì người nước ngoài tin Thượng Đế, mà người Trung Quốc tin nhân quả. Bàn Nhược cười cười, nói, ngươi không cần lo lắng. Ở Trung Quốc huyền học, gặp được tai nạn bị hóa giải. Về sau chỉ cần nhiều làm tốt sự, hành thiện tích đức thì tốt rồi, nghe nàng nói như vậy. Cố Hề Hề mới rốt cuộc yên lòng. Bàn Nhược, thật sự cảm ơn ngươi. Nếu không phải ngươi, ta Ba Ba liền, ai kêu chúng ta là bằng hữu đâu. Bàn Nhược nói đương nhiên. Bạc Hà cùng Cố Hề Hề nhìn nhau, nghĩ đến Bàn Nhược giúp bọn hắn hai nhà hóa giải tai họa. Hai người đồng thời đều cảm thấy, có Bàn Nhược cái này bằng hữu, thật tốt. Kiếp trước, Bàn Nhược bởi vì người nhà đã chết, vẫn luôn đần độn, cơ bản không đi trường học. Cùng Cố Hề Hề cùng Bạc Hà tự nhiên cũng liền không có liên hệ. Nàng không rõ ràng lắm, kiếp trước Cố Thúc Thúc có phải hay không thật sự bị cần cầu tạp đã chết. Nhưng là vô luận như thế nào, này thế nếu nàng có như vậy năng lực, nhất định phải thay đổi hai vị bạn tốt vận mệnh. Ăn xong kem, ở Bạc Hà dẫn dắt hạ, các nàng cùng hướng đồ cổ phố đi qua. Cổ Lang Hiên là đồ cổ phố đầu đường đệ nhất gia cũng là lớn nhất một nhà đồ cổ cửa hàng. Nhà này đồ cổ cửa hàng đã có mấy trăm năm lịch sử. Ba người đi vào Cổ Lang Hiên cửa, Cố Hề Hề nhìn Cổ Lang Hiên mặt tiền cửa hàng cảm thán. Lớn như vậy một nhà đồ cổ cửa hàng, nói vậy nếu không thiếu tiền đi. Đó là, cũng không nhìn xem đây là ai gia sản nghiệp. Bạc Hà nói. Chỉ vào biển số nhà thượng cửa hàng danh góc phải bên dưới, hoác tự. Này tự là chữ phồn thể biến hình mà đến. Thật không tốt nhận, hoác gia, Cố Hề Hề nghi hoặc. Đó là ai, ta chờ thảo dân không nghe nói qua. Trăm năm thế gia, chúng ta trong vòng có tụ hội thời điểm. Ta nghe các nàng nghị luận quá. Nói là này trong vòng, không có ai không nghĩ gả đi vào. Bạc Hà nói, đến mức này sao? Thật đúng là đến nỗi. Bạc Hà phân tích nói, nghe nói Hoắc gia hậu đại không chỉ có gia thế hảo. Hơn nữa diện mạo xuất chúng, tài hoa hơn người, sở hữu hậu đại bồi dưỡng đều là dựa theo tiền triều bồi dưỡng quý công tử quy cách tới, mà ơi. Đầu năm nay còn có nhân gia như vậy, Cố Hề Hề cảm thán vạn phần. Cũng không biết này Hoắc gia người lớn lên rốt cuộc có hay không trong truyền thuyết như vậy. Xoáy, Bạc Hà lắc đầu, này ta cũng không biết, theo các nàng nói, trong đó xuất sắc nhất là Hoắc gia lão nhị, nói là kia ánh mắt lại cao người, nhìn đến kia Hoắc gia lão nhị, cũng sẽ cảm thán một câu, lời nói không giả, Bàn Nhược nghe vậy, trong đầu bất giác hiện ra Hoắc Ngộ Bạch kia trương kinh vi thiên nhân mặt. Hảo, không nói này đó, bồi ta đi chọn lễ vật đi. Ba người đang muốn đi vào cửa hàng môn, chỉ thấy cửa chỗ ngồi xổm một cái mang mực tàu kính trung niên nhân. Trước mặt hắn phóng một cái dương gỗ, trên mặt đất phô một trương giấy, mặt trên viết đoán mệnh hai cái chữ to, phía dưới còn liệt ra áo tang tướng, Chu Dịch xem bói, xem tay tương chờ cụ thể đoán mệnh hạng mục, nhìn đến Bàn Nhược các nàng ba cái tiểu cô nương đi tới. Này thầy bói tức khắc hai mắt tỏa ánh sáng, hắn hô thanh, cô nương, tính cái mệnh đi. Bàn Nhược quay đầu lại nhìn mắt, thầy bói lập tức bắt lấy thời cơ, một phen đuổi theo ngăn lại nàng, cô nương, tính một quẻ đi, ta đoán mệnh thực chuẩn. Thầy bói nói, nga. Bàn Nhược nâng lên mi mắt, nhàn nhạt hỏi, người muốn giúp ta xem bói. Đúng vậy, cô nương, người biết không, mạng ngươi phạm đào hoa. Thầy bói cố ý nói ngoa, thần bí hề hề mà nói, cô nương, người năm nay mệnh phạm đào hoa, cần thiết phải hiểu được đi hóa giải. Mệnh phạm đào hoa, này đương nhiên, thấy nàng tựa hồ có hứng thú, thầy bói trong lòng vui vẻ. Hắn ở chỗ này ngồi xổm một ngày cũng không có người đưa tới cửa ai tề. Tốt xấu bắt được một con cừu con cũng không thể buông tha. Tiểu cô nương, ta nơi này có một lọ đào hoa thủy, là chuyên môn trị ngươi loại này phạm đào hoa bệnh trạng. Ngươi chỉ cần đem ta này bình thủy mang về nhà, đặt ở đầu giường, ngày thường uống nước khi tới một giọt, lại thêm vài giọt ở rửa mặt trong nước, dùng tới một tháng, ngươi bệnh trạng lập tức liền giải trừ, nga. Cứ như vậy là có thể hóa giải đào hoa kiếp. Bàn Nhược nhướng mày, kia đương nhiên, ta đào hoa thủy trăm thì bách linh, đoán mệnh vỗ bộ ngực bảo đà mần ni, vậy ngươi đào hoa thủy là như thế nào chế thành? Bàn Nhược rất tò mò, thêm chút thủy là có thể đi đào hoa kiếp, như vậy vớ vẩn cách nói cư nhiên có người tin, đương nhiên là dùng tuyết thủy, hơn nữa vào đông tốt nhất đào hoa, ngao chế 7749 thiên, hảo, đây là ta độc nhất vô nhị cách làm, cũng không thể nói cho ngươi, đoán mệnh cố lộng huyền hư, hắn đương nhiên sẽ không nói cho nàng, phương diện này còn bỏ thêm một ngụm nước bọt. Vài giọt nước tiểu, hừ, ai kêu này giúp ngu xuẩn tin đâu. Bàn Nhược không có vội vã chọc thủng hắn, nàng liếc mắt hắn trong tay ngón cái cao cái chai, hỏi, này một lọ có thể sử dụng một tháng? Đương nhiên không đủ, một tháng là một cái đợt trị liệu, ta cái này cái chai chỉ đủ hai ngày lượng, ngươi nói chỉ cần mua 15 bình, về nhà xong, lập tức là có thể tìm được ái mộ bạn trai, một tháng sau hắn sớm chạy. Đến lúc đó nàng tưởng lại tìm hắn, môn đều không có, chính là, đại sư. Bàn Nhược nhìn mắt hắn, trên mặt lộ ra một tia mê võng, ta mới 17 tuổi, muốn tìm cái gì bạn trai, 17 tuổi như thế nào liền không thể tìm, ngươi hiện tại tuổi còn nhỏ không đem người cấp định ra tới. Chờ ngươi vào đại học công tác, liền sẽ phát hiện, hảo nam nhân đều bị người ta đính đi rồi, đến lúc đó. Người muốn khóc cũng không kịp, thầy bói tựa hồ thực hiểu công việc tình, thấy thầy bói còn ở lừa Bàn Nhược tiền, Bạc Hà cùng Cố Hề Hề che miệng cười trộm mần ni, đoán mệnh. Ta xem ngươi là tìm lầm người, vì cái gì? Bởi vì ngươi trước mắt cái này mới là chân chính huyền học đại sư. Hết chương.